lạch, lạnh tim, hô hấp và nhịp tim đều bị đông kết, dừng lại, lại sau đó, oanh, người này liền đã mất đi ý thức. Chết, trong tửu lâu tất cả mọi người đã mất đi ý thức. Chết, một tái ma thủ, thông thiên triệt địa xuất hiện tại Hằng Diệu Thành trên không. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.